Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1237. Bất Tử Thiên Vương Chiến Vương, trở thành cường giả, trọng yếu nhất chính là cái gì? Có người nói, là thiên phú, có người nói, là tài nguyên, còn có người nói, là vận khí, quả thật, thiên phú, tài nguyên cùng vận khí, đều tương đương trọng yếu. Người có thiên phú, học cái gì cũng nhanh. Tốc độ tu luyện là của người khác gấp 10 gấp trăm lần. Có tài nguyên người, có thể hưởng dụng tốt nhất công pháp võ kỹ. Thiên tài địa bảo, khi người khác còn đang vì mấy khỏa linh thạch liều mạng thời điểm. Tài nguyên nhiều người, cảnh giới đều đã tăng lên mấy tầng. Có vận khí người, trực tiếp đạt được tuyệt thế tạo hóa. Nhất cử đạp lên đỉnh phong. Nhưng là trên đời này, còn có rất nhiều người. Sợi cỏ xuất thân, vừa ra đời thời điểm, một nghèo hai trắng, không có thiên phú, không có tài nguyên, cũng thiếu khuyết vận khí. Nhưng chính là bộ phận này người, tuy nguyên có một ít đi lên đỉnh phong, thậm chí có người, trở thành vô địch đại đế, cũng không phải là nói, có tài nguyên thiên phú, liền nhất định có thể đi đến đỉnh phong, trở thành cường giả, trọng yếu nhất chính là, vẫn là ý chí. Ý chí kiên định, đây là thành tựu đại đạo không có con đường thứ hai. Ý chí yếu ớt người, dù là hắn có cho dù tốt xuất thân, thiên phú, vận khí, cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành người khác đá đặt chân. Nếu là một cái ý chí kiên định như sắt, vô luận bao nhiêu ngăn trở, cũng không thể đem phá hủy. Dạng này người, tuyệt đối có thể trở thành một phương cự đầu. Lần này đế cung xuất thế. Môn hộ khảo nghiệm chính là ý chí lực, như Ninh Giang nói như vậy, đế cung không hạn chế danh ngạch, người người đều có thể tiến vào, nhưng là ngươi có thể hay không tiến vào được, liền muốn xem chính ngươi bản sự, ngươi ý chí không đủ, vậy thì chỉ trách chính ngươi vô dụng, muốn bao nhiêu a cường đại ý chí, mới có thể tiến nhập trong đó. Vương Mập Mạp hỏi, vừa rồi nếm thử mấy cái Thiết Thiên Cốc đệ tử. Cũng đều là Thiết Thiên Cốc nhân tài, ý chí tuyệt đối có thể xếp hạng Thiết Thiên Cốc thế hệ trẻ tuổi hàng đầu bên trong. Nguyên thần nếu là có thể thừa nhận được sống không bằng chết thống khổ. Có được dạng này ý chí, liền có thể đi vào, Ninh Giang nói. Nghe được hắn, Vương Mập Mạp thân thể không khỏi run lên. Thống khổ có rất nhiều loại, như cái gì núi đao biển lửa, kỳ thật đối với võ giả đến nói. Không tính cực hình, một chút cứng cỏi võ giả ý chí, đủ để chịu đựng lấy núi đao biển lửa cực hình, chân chính sống không bằng chết thống khổ, là nhằm vào nguyên thần thống khổ, mà không phải nhằm vào nhục thể, bởi vì nguyên thần càng thêm mẫn cảm, đồng dạng thống khổ, nhục thân có thể chịu được, thế nhưng là nguyên thần sẽ càng tăng lên hơn đau nhức mấy lần. Nếu như một người nhục thân, có thể chịu đựng lấy hỏa thiêu. Thế nhưng là nguyên thần của hắn, liền không nhất định có thể nhịn được, nguyên thần nhận thống khổ, sẽ mấy lần thậm chí cả gấp 10 phóng đại, nguyên thần chính là linh hồn thống khổ, tự nhiên không phải nhục thân thống khổ có khả năng so sánh. Có thể tiếp nhận loại thống khổ này người, phần lớn đều là chí tôn trở lên võ giả, chí tôn cấp bậc võ giả, cùng nhau đi tới, không biết kinh lịch bao nhiêu gặp trắc trở. Ý chí của bọn hắn bị thiên truy bách luyện, sớm đã trở nên cứng cỏi vô cùng. Vương Mập Mạp bọn người, lại cho bọn hắn mấy chục năm mấy trăm năm, có lẽ cũng có thể đạt tới loại trình độ này. Bởi vì ý chí loại vật này, ngày hôm đó tích nguyệt mệt mỏi, ngày càng cường đại, kinh lịch gặp trắc trở càng nhiều, ý chí liền sẽ càng mạnh, ý chí không phải nhất quyết mà liền. Vương Mập Mạp hiện tại còn tuổi còn rất trẻ. Không đủ 30 tuổi, ý chí mạnh hơn, cũng không có khả năng cùng chí tôn so sánh. Bây giờ thế hệ trẻ tuổi, có thể đạt tới loại ý chí này người, tuyệt đối là lác đác không có mấy. Liền xem như đế tộc truyền nhân, cũng là như thế, mà bất kỳ một cái nào có bực này ý chí người. Coi như xuất thân sợi cỏ, tư chất thường thường, cũng có thể quật khởi, tỉ như đã từng võ thánh. Hắn sở dĩ có thể có tài nhưng thành đạt muộn, chính là hắn ý chí cứng cỏi, không phải tầm thường. Ninh Giang thân là 10 vạn năm trước chí tôn, kinh lịch ngàn vạn kiếp nạn, ý chí của hắn tự nhiên có thể chịu đựng lấy sống không bằng chết thống khổ. Trên thực tế, ý chí của hắn còn muốn cao hơn, hắn sớm đã đạt đến sinh tử giai không cấp bậc. Sinh tử giai không, kỳ thật chính là muốn khám phá sinh tử. Nếu như ý chí của một người kiên định đến ngay cả sinh tử cũng không thể dao động, như vậy còn có cái gì có thể ngăn cản được hắn? Bất quá, nói nghe dễ dàng, có thể đạt tới loại cảnh giới này người, lại lác đác không có mấy, liền xem như thiên tôn, chuẩn đế, cũng không có khả năng chân chính làm được sinh tử giai không. Bọn hắn nhiều nhất có thể áp chế đối tử vong sợ hãi. Thế nhưng là áp chế về áp chế, sợ hãi còn tại, bất quá là lớn nhỏ khác nhau. Thật không sợ chết, những này thiên tôn chuẩn đế, cũng không trở thành lợi dụng sinh mệnh nguyên thạch, phong ấn lại mình, kéo dài hơi tàn còn sống. Nói như vậy, lần này đế cung xuất thế, chỉ có cực thiểu số ý chí đặc biệt kiên định người mới có thể đi vào, mà lại không thể tu luyện đế thuật, cảnh giới cũng hạn chế tại thánh võ cảnh phía dưới. Vương mập mạp nói, không sai, đế cung tồn tại, chính là vì cho gia thân người tầm thường một đầu đường ra. Nếu như là đã tu luyện đế thuật người, cùng thánh võ cảnh cường giả đi vào cùng người cạnh tranh, chẳng phải là không công bằng. Ninh Giang nói, đế cung tương đương với sợi cỏ đường ra, nó cho tất cả sợi cỏ một cái cơ hội. Đương nhiên, cơ hội ở nơi đó, có thể hay không bắt lấy, còn được xem chính ngươi. Tốt, ta đi trước một bước. Nhục thể của ta, ngươi giúp ta xem trọng, cái này ngươi yên tâm đi, sau khi thông báo xong. Phong thần tháp từ Ninh Giang thức hải bên trong bay ra. Ngay tại tất cả mọi người chú mục phía dưới, phong thần tháp một chút liền tiến vào môn hộ bên trong. Từ trước mắt mọi người biến mất, không hổ là Ninh huynh đệ, ý chí mạnh, không phải chúng ta có khả năng so sánh, Vương mập mạp đạo. Nhìn thấy Ninh Giang có thể vào, hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Tại gặp qua Ninh Giang đủ loại thần kỳ về sau, nếu như còn có cái gì Ninh Giang làm không được sự tình, đó mới là một kiện quái sự. Tại Ninh Giang đi vào đồng thời, địa phương khác cũng rốt cục có người suy đoán ra được cần nguyên thần mới có thể tiến nhập. Trong lúc nhất thời, vô số võ giả nguyên thần thử xung kích môn hộ, nhưng đều bị môn hộ bắn về. Dù sao có thể đạt tới loại ý chí này người, lác đác không có mấy. Cùng lúc đó, mênh mông Đông Hải, sóng biển ngập trời, một đạo nguyên thần, tại vô số người chú mục phía dưới, xông vào trong cánh cửa, bất tử thiên vương tiến vào. Không hổ là bất tử thiên vương, hắn có thể vào, xem như chúng vọng sở quy, hoàn toàn chính xác, nếu như ngay cả bất tử thiên vương đều không vào được lời nói, kia càng thêm không ai có thể đi vào, bất tử thiên vương. Trước kia đại thọ gần, tới gần tử vong, lúc ấy hắn chỉ nửa bước bước vào quỷ môn quan bên trong. Có thể nói, hắn lúc ấy là thể nghiệm được tử vong tư vị, ngay cả loại này thể nghiệm đều trải qua. Ý chí của hắn đương nhiên hơn xa thường nhân, càng quan trọng hơn là, hắn là đã sống trên vạn năm người, kinh lịch vô số kiếp nạn. Ý chí bị thiên truy bách luyện, đều nói thời đại này, là thiên hạ của người trẻ tuổi, nhưng ta nhìn chưa hẳn, nói không chừng bất tử thiên vương cũng có thể giống đã từng võ thánh đồng dạng. Có tài nhưng thành đạt muộn, tại bất tử thiên vương đi vào đồng thời. Thiên vực bên kia, cũng có người tiến vào môn hộ, đây là Chí Tôn Học Viện Chiến Vương, đã từng cùng Kim Thiên Tử, Gia Cát Phục Long sinh ở một thời đại. Là sánh vai cùng nhân vật, nghe nói thần vương thể Khương Yên Nhi bị Ninh Giang mang đi. Chí Tôn Học Viện phía sau chiến thần các rất là bất mãn. Bởi vì chuyện này, chiến vương thụ trừng phạt, bị trục xuất Chí Tôn Học Viện. Ồ, nhân tài như vậy thế mà bị chiến thần các đuổi chạy. Cũng khó trách chiến thần các sẽ xuống dốc. Hết chương.